Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách Cha A, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày không muốn giúp ba mẹ, vậy ba mẹ tự mình đi tìm Thẩm Tiện. Dù sao ba mẹ cũng biết công ty Thẩm Tiện nằm ở đâu. Đừng trách tại sao đến lúc đó ba mẹ la to. Hoành Lợi, chúng ta đi, nhanh chân đi tìm Thẩm Tiện đòi tiền. Nó đã ly hôn với con gái mình mà còn ở chung với Thanh Hàn. Để coi nó làm sao coi được. Giọng nói của Tưởng Phương đã không còn khép nép như vừa rồi mà trở nên cao giọng không nói lý. Đừng, hai người đừng đi. Lâm Thanh Hàn đưa tay kéo hai người lại nhưng bị Tưởng Phương hung hăng đẩy ngã xuống mặt đất. Bàn tay và đầu gối đều bị chảy xước không ít. Lâm Thanh Hàn không quan tâm những vết thương này, đứng dậy đuổi theo Tưởng Phương và Lâm Hoành Lợi nhưng lúc này hai người đã ngồi lên xe taxi đi rồi. Lâm Thanh Hàn cũng vội vàng bắt một chiếc taxi đi đến công ty Thẩm Tiện. Nhưng cuối vẫn tới chậm một bước. Trước cửa công ty đã truyền đến giọng nói của ba mẹ Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiện đâu? Mau kêu Thẩm Tiện ra đây. Nó với con gái chúng tôi ở bên nhau nhưng lại không quan tâm sống chết của hai vợ chồng già này. Mấy người nói xem đây gọi là cái gì? Cứu tụi tôi với. Mạng của chúng tôi đã sắp không còn nữa. Tưởng Phương vừa khóc vừa gào xông vào cửa công ty Thẩm Tiện. Lúc này Lâm Thanh Hàn đã đi đến. Muốn đi lên kéo lại Tưởng Phương nhưng không ngờ bà ta lại khóc to hơn nữa. Trời ạ, sinh ra đứa con gái chỉ biết lo cho người ngoài. Không phải mẹ mày chỉ đến mượn Thẩm Tiện ít tiền thôi sao? Mẹ với ba mày đều sắp chết đến nơi rồi. Mày còn không cho ba mẹ tìm Thẩm Tiện. Mày muốn nhìn hai ông bà già này xuống mồ sớm một chút. Mày với Thẩm Tiện mỗi ngày vui vẻ sống sao? Giọng nói lớn tiếng của Tưởng Phương đã truyền đi rất xa. Những người làm việc ở gần cửa công ty đều nghe được Tưởng Phương khóc lóc kể lể. Nhân viên trước quầy nhanh tay gọi điện cho Thẩm Tiện. Giám đốc Thẩm, bên ngoài có một đôi vợ chồng hơn 50 tuổi khóc lóc đòi gặp cô. Vợ của giám đốc cũng ở bên ngoài. Thẩm Tiện tưởng là ai đến quấy rồi. Vừa định mở miệng kêu bảo vệ đuổi người đi thì nghe được Lâm Thanh Hàn cũng ở, lập tức hiểu được tình huống. Người đến đương nhiên là ba mẹ của Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiện ném văn kiện trong tay xuống. Chạy nhanh ra ngoài. Lúc đến gần cổng công ty đã nhìn thấy Tưởng Phương ngồi dưới đất la lối khóc lóc. Lâm Thanh Hàn hốc mắt đỏ ửng, tay chân luống cuống đứng ngay bên cạnh. Thẩm Tiện bước nhanh qua đó. Làm sao vậy? Thẩm Tiện, mày cuối cùng cũng ra đây. Mày nhất định phải cứu ba mẹ. Tụi tao là ba mẹ của Thanh Hàn A, chúng ta bị ép. Tuy là mày đã ly hôn với Thanh Hàn nhà này nhưng không phải tụi bây còn ở chung một chỗ sao? Mày không thể trốn tránh nha. Chiếm lấy con gái tụi tao rồi mặc kệ sống chết của hai ông bà già này. Tưởng Phương lúc nói những lời này rất lớn tiếng. Thỉnh thoảng còn gào lên vài tiếng. Thẩm Tiện nhíu mày lại. Có chuyện gì thì cứ nói. Hai ông bà đang làm cái gì? Uy hiếp tôi. Con người của tôi ghét nhất là có người uy hiếp mình. Bà hẳn là đã biết được cách làm của tôi rồi mà. Giọng của Thẩm Tiện không lớn nhưng Tưởng Phương lại có chút sợ cô. Dù sao lần đầu tiên trong cuộc đời bà bị tạm giam chính là nhờ Thẩm Tiện ban tặng. Tưởng Phương hít hít cái mũi. Cuối cùng vẫn không dám khóc lóc làm càn như vừa rồi. Nâng Lâm Hoành Lợi đứng lên. Tiếp tục nói. Con dâu, bây giờ ba mẹ thật sự không biết nên làm gì. Thanh Hàn lại không cho ba mẹ nói chuyện này với con. Nhưng một tháng Thanh Hàn nó kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ nghe nói trị loại bệnh này rất tốn kém. Con cứu ba mẹ đi. Ba mẹ không ầm ĩ, Thẩm Tiện bận tâm việc Tưởng Phương và Lâm Hoành Lợi là ba mẹ của Lâm Thanh Hàn. Vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Lâm Thanh Hàn mở miệng trước. Ba mẹ, đây là chuyện của chúng ta. Tôi có thể cầu xin hai người đừng làm phiền Thẩm Tiện có được không? Thẩm Tiện. Chuyện của tôi sau này không cần chị lo lắng. Lâm Thanh Hàn nói. Sau đó đỏ mắt chạy ra khỏi công ty Thẩm Tiện. Thẩm Tiện không phải là người kia. Chị ấy cơ bản không nợ cô cái gì cả. Với tình huống như bây giờ. Rõ ràng là bản thân liên lụy chị ấy. Cha mẹ của ai người đó lo. Cô không muốn tiếp tục liên lụy Thẩm Tiện. Mấy tháng này ở cùng Thẩm Tiện là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong 28 năm cuộc đời của cô. Thẩm Tiện tốt với cô như thế nào cô đều ghi tạc trong lòng. Thẩm Tiện tốt như vậy, còn nhà cô lại gà bay chó sủa, loạn đến như vậy, bây giờ bọn họ còn đến công ty Thẩm Tiện gây sự. Cô có tư cách gì ở bên cạnh Thẩm Tiện? Lâm Thanh Hàn cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, thậm chí có một khắc cô muốn trốn chạy. Nếu như vậy, những chuyện phiền lòng thế này đều không liên quan đến cô. Nước mắt trong lúc bất chi bất giác mà làm nhòe đi tầm nhìn. Lâm Thanh Hàn vội vã muốn ấn thang máy xuống lầu, tìm nơi nào đó để bản thân bình tĩnh lại. Nhưng thang máy lại chậm chạp chưa đến. Phía sau đã truyền đến tiếng hô của Thẩm Tiện. Lâm Thanh Hàn chỉ có thể mở ra cửa thang bộ, đi theo bậc thang bước xuống lầu. Thẩm Tiện thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Trạng thái của Lâm Thanh Hàn bây giờ không tốt chút nào. Vừa rồi lại bị ba mẹ mình làm cho tức giận đến mềm nhũn tay chân. Cô cũng chưa từng nói mặc kệ bọn họ. Tại sao bọn họ nhất định phải đến đây ầm ĩ? Bọn họ có từng coi cô như con gái của bọn họ hay không? Lâm Thanh Hàn tay chân bủn rủn không có cách nào đi nhanh được. Chỉ một lát sau Thẩm Tiện đã đuổi kịp. Cầm lấy cổ tay Lâm Thanh Hàn kéo lại. Dồn ép Lâm Thanh Hàn về phía vách tường chỗ thang bộ. Một tay chống lên vách tường để phòng ngừa Lâm Thanh Hàn chạy trốn. Một tay nâng lên, đau lòng lau nước mắt cho Lâm Thanh Hàn. An ủi nói, không có việc gì đâu Thanh Hàn. Có chị ở đây mà. Không có việc gì là không giải quyết được. Em nghĩ thoáng một chút. Không cần lo lắng nhiều như vậy. Lâm Thanh Hàn mím môi. Một lúc lâu sau mới mở miệng. Cố chấp nói, Thẩm Tiện, cảm ơn chị trong khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi. Chúng ta không hợp, không cần ở bên nhau. Lâm Thanh Hàn nói, muốn đẩy Thẩm Tiện rời đi. Thẩm Tiện một tay chống vách tường, một tay gắt gao ôm chặt eo Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, chị không cho em nói mấy lời này. Đây không phải là lời thật lòng của em đúng không? Có phải em cảm thấy người nhà em sẽ liên lụy đến chị nên mới nói vậy? Thẩm Tiện nhỏ giọng hỏi. Hai tay Lâm Thanh Hàn dùng sức đẩy Thẩm Tiện nhưng trước sau đều không đẩy Thẩm Tiện ra được. Không phải, tôi không thích chị. Thẩm Tiện, chị đừng quản tôi nữa có được không? Thẩm Tiện dứt khoát ôm chặt Lâm Thanh Hàn vào lòng. Không được, mặc kệ xảy ra chuyện gì chị đều sẽ không bỏ mặc em. Em là người duy nhất mà chị thích. Cũng là vợ tương lai của chị. Chị sẽ không để em rời bỏ chị đâu Thanh Hàn. Phòng tuyến của Lâm Thanh Hàn hoàn toàn bị lời nói của Thẩm Tiện đánh vỡ. Vừa rồi cô còn cố chịu đựng để bản thân không khóc. Bây giờ đã không nhịn được mà dựa vào vai Thẩm Tiện khóc ra tiếng. Thẩm Tiện đau lòng ôm Lâm Thanh Hàn vào ngực mình. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng Lâm Thanh Hàn. Hy vọng người kia có thể dễ chịu một chút. Thanh Hàn, chúng ta còn phải cùng nhau đi hết cả đời này có biết không? Bây giờ mới đi được bao lâu đâu? Sau này không cho nói mấy lời chia tay thế này. Chị dính người như vậy. Không có em sẽ không sống nổi. Thẩm Tiện nhỏ nhẹ ở bên tai Lâm Thanh Hàn dỗ dành. Nhưng cô càng dỗ thì người trong ngực cô lại khóc càng nhiều. Thẩm Tiện cảm giác áo sơ mi phía trong lẫn áo vest phía ngoài đều bị nước mắt thấm ướt. Cô càng cảm thấy đau lòng. Rõ ràng mấy ngày nay Thanh Hàn đã trở nên rộng rãi hơn nhiều. Lần này lại ba mẹ của em ấy chọc giận đến thế này. Đôi tay Lâm Thanh Hàn vòng lấy eo Thẩm Tiện. Nức nở khóc, thút tha thút thít nói với Thẩm Tiện. Sau này nhà em sẽ còn rất nhiều chuyện phiền phức. Lâm Chí Tân không phải người tốt. Em có thể mặc kệ nó. Nhưng mà bọn họ dù sao cũng là ba mẹ em. Bọn họ có thể không coi em là con gái họ nhưng mặc kệ bọn họ em làm không được. Bây giờ bọn họ bị loại bệnh này. Thẩm Tiện, em thật sự không muốn trở thành gánh nặng của chị. Bây giờ chị mở công ty. Tuổi trẻ đầy triển vọng. Sau này không cần lo việc tìm không được người có hoàn cảnh tốt. Tính cách tốt làm vợ. Đừng nghĩ đến em. Nói thì nói như vậy. Nhưng lúc nói ra những lời này trong lòng Lâm Thanh Hàn lại đau đớn khó chịu. Cô càng nói những lời kêu Thẩm Tiện rời xa mình. Trong lòng lại càng đau. Thẩm Tiện thở dài. dịu dàng ở bên tai Lâm Thanh Hàn dỗ dành. Nhưng dù người khác có tốt thế nào thì người đó cũng không phải em. Thanh Hàn, cả hai đời chị chỉ thích mỗi em. Đừng nhẫn tâm đẩy chị ra xa được không? Người khác dù có xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, chỉ cần người đó không phải em, chị đều không muốn nhìn họ thêm một giây nào. Còn nữa, chị không sợ phiền phức. Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, chuyện phiền phức gì cũng có thể giải quyết. Thanh Hàn, chị sẽ không vì những chuyện đó mà từ bỏ em. Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiện nói. Sau đó gắt gao ôm eo Thẩm Tiện. Nức nở nói. Ngốc muốn chết. Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn không tiếp tục nói muốn chia tay với cô mới nhẹ nhàng thở ra. Thoáng buông người trong lòng mình ra. Vừa giúp Lâm Thanh Hàn lau nước mắt vừa hôn hôn lên trán Lâm Thanh Hàn. Tiếp tục nói. Hơn nữa, chuyện này có lẽ không tệ như chúng ta nghĩ. Con đường lây nhiễm của HIV cũng không nhiều. Virus rời khỏi cơ thể vài giây sau liền chết. Vậy nên phải xét nghiệm xong mới biết được tình huống ra sao. Hơn nữa, dù cho bọn họ thật sự bị nhiễm bệnh, thành phố Lâm Hải có một bệnh viện điều dưỡng chuyên môn chăm sóc những người bệnh HIV. Hoàn cảnh sống rất tốt. Chúng ta có thể để người có chuyên môn chăm sóc bọn họ. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện nói rất có lý. Trước đó cô quá lo lắng, quên hỏi ba mẹ có đi qua bệnh viện kiểm tra chưa. Ngay sau đó Lâm Thanh Hàn lại cúi đầu lẩm bẩm nói. Nhưng mà, nếu thật sự bị nhiễm bệnh, đi mấy chỗ điều dưỡng nhất định rất tốn tiền. Thẩm Tiện hôn nhẹ vào vành tai Lâm Thanh Hàn một cái. Chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Vợ của em bây giờ kiếm được rất nhiều tiền. Thanh Hàn, chị là vợ của em. Cả người chị đều là của em. Không cần rạch ròi với chị như vậy. Chị sẽ rất buồn. Lâm Thanh Hàn được Thẩm Tiện an ủi một hồi. Tâm trạng đã tốt hơn trước đó rất nhiều. Bàn tay vẫn còn đang nắm chặt góc áo Thẩm Tiện. Vừa rồi bị té ngã làm chảy xước nên bây giờ có chút đau. Lâm Thanh Hàn nhẹ giọng rên một tiếng. Thẩm Tiện vội vàng nắm lấy tay Lâm Thanh Hàn nhìn một cái. Thấy trên tay Lâm Thanh Hàn có một vết thương lớn cỡ một đồng xu. Hiện tại còn đang rỉ máu. Thẩm Tiện đau lòng muốn chết. Sao lại bị như vậy? Trên người còn có chỗ nào bị thương không? Lâm Thanh Hàn mím môi nói. Lúc ở bệnh viện bọn họ một hai đòi đi tìm chị. Em không cho. Lúc kéo bọn họ lại thì mẹ đẩy em một cái nên thành như vậy. Lâm Thanh Hàn càng nói tinh thần càng sa sút. Ba mẹ của cô đối xử với cô như vậy. Thẩm Tiện lại tốt với cô như vậy. Đau không? Đi về bôi thuốc trước được không? Văn phòng chị có hòm thuốc. Thẩm Tiện nói. Sau đó lôi kéo Lâm Thanh Hàn đi. Lâm Thanh Hàn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có chút áy náy nhìn Thẩm Tiện. Thẩm Tiện, ba mẹ em làm ầm ĩ như vậy khiến cho cả công ty chị đều biết. Thật xin lỗi. Thẩm Tiện cúi người, nghiêng về phía trước. Khẽ hôn lên cánh môi Lâm Thanh Hàn một cái. Nhẹ giọng nói. Thanh Hàn, không cần nói xin lỗi với chị. Chị sẽ không bao giờ trách em. Hơn nữa, những chuyện này không phải do em gây ra. Đừng nghĩ quá nhiều. Tin tưởng bà Lâm của em có được không? Bà Lâm có thể giúp em xử lý tất cả mọi chuyện. Lâm Thanh Hàn tiến lên một bước. Gắt gao ôm chặt eo Thẩm Tiện. Nhẹ nhàng cọ cọ lên cổ Thẩm Tiện. Cảm ơn chị, Thẩm Tiện, cảm ơn cho em gặp chị, cảm ơn chị có thể ở cạnh em. Thẩm Tiện rũ mắt, dịu dàng nhìn Lâm Thanh Hàn, nhẹ nhàng hôn lên môi Lâm Thanh Hàn. Phải là chị cảm ơn em mới đúng. Thanh Hàn, chị yêu em, cách chương.